người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 97. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái, và một cuối tuần thật là vui. Lâm Nguyên Hành, tập 97. Trong bút ký của Lão Thần Vương có ghi lại ba loại hình thái tiên lục khác nhau. Tô Vân đã học được loại đơn giản nhất, gọi là đệ nhất tiên ấn. Mặc dù đệ nhất tiên ấn là loại đơn giản nhất trong ba loại tiên lục, nhưng uy lực thực sự không hề tầm thường, giúp Tô Vân có thể điều động sức mạnh đột phá giới hạn chịu đựng của thế giới, dẫn đến sự chú ý của tiên kiếp, phi thăng và tiên kiếm. Về phần đệ nhị tiên ấn và đệ tam tiên ấn, Tô Vân vẫn chưa thử tu luyện. Những thi thể tiên nhân này muốn truyền thụ cho chúng ta đệ nhị tiên ấn, ấn pháp của Lão Thần Vương có lẽ là do những thi thể tiên nhân này dạy. Oánh Oánh bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại có nghi vấn dâng lên trong lòng. Các tiên thi muốn truyền thụ cho chúng ta đệ nhị tiên ấn để làm gì? Không cần quan tâm họ muốn làm gì, cứ luyện trước đã. Oánh Oánh, người truyền thụ đệ nhị tiên ấn cho phu nhân, chúng ta cùng nhau tu luyện môn ấn pháp này. Tô Vân không cho nói thêm, đi trước một bước quan tưởng đệ nhị tiên ấn. Đệ nhị tiên ấn vô cùng phức tạp, số lượng phù văn tiên đạo sử dụng cũng vượt xa đệ nhất tiên ấn. Đệ nhất tiên ấn chỉ có 64 loại phù văn tiên đạo, trong khi đệ nhị tiên ấn có tới 108 loại. Phù văn tiên đạo lại dựa trên hình thái thần ma, mức độ phức tạp có thể tưởng tượng được. Người bình thường muốn học được phù văn tiên đạo phải cách vật thần ma, nghiên cứu kỹ lưỡng một vị thần ma từ trong ra ngoài, thậm chí cả tinh khí thần đạt đến mục đích chí chi mới có thể nói là đã học được loại phù văn đó. Nhưng trên đời này, ngoài những thế gia tiên đạo như Sài gia, ai có được duyên phận như vậy, có thể bắt được một vài thần ma để nghiên cứu lặp đi lặp lại. Tô Vân lại chính là người này. Đám người Khúc Bá đã bắt 96 thần ma trấn áp trong phong ấn ký ức của hắn, vừa vặn tạo cho hắn nền tảng để học tập phù văn tiên đạo. Cộng thêm việc hắn học được cách đọc một số phù văn tiên đạo từ Ngô Đồng, lại học được nhiều hơn về âm nghĩa của phù văn tiên đạo từ Sài Sơ Hy, nên khi nhìn vào đệ nhị tiên ấn, hắn không còn cảm thấy phức tạp và huyền ảo như trước. Phía trước, đột nhiên có máu đen xuất hiện, máu đen cuồn cuộn chảy về phía trước. Sài Khắc Kỷ bay trên không trung, đại chiến với Hắc Huyết. Trong Hắc Huyết lại có cảnh tượng tiên ma tuôn ra, đại chiến với tính linh điên khùng này. Lúc này, Sài Khắc Kỷ bị sức mạnh kỳ lạ kia kéo lên không trung, đang bay về phía trước, tiếng hô liên tục kêu lên. Yêu nghiệt, ta biết ngươi giả thần giả quỷ. Tô Vân quan tưởng thúc dục đệ nhị tiên ấn, trên đầu họ đột nhiên truyền đến từng trận sấm sét, có những cơn gió lốc kỳ dị đang xoay tròn. Chỉ thấy trên bầu trời một vùng hỗn độn hải dày đặc như ẩn như hiện. Đây là... Tô Vân sững sờ, chỉ thấy trên vùng hỗn độn hải này, một hư ảnh đại đỉnh bốn chân từ từ hiện ra. Cảnh tượng này Tô Vân đã từng thấy. Năm xưa, khi nhân ma Dư Tẫn thúc dục tấm tiên lục mà hắn có được, đã đả thông một vùng thời không. Trong vùng thời không đó xuất hiện một vùng hỗn độn hải và một đại đỉnh bốn chân. Khi đó, Dư Tẫn đã lợi dụng tiên lục, dẫn sức mạnh của đỉnh bốn chân chút xuống, luyện thần ma thành Ngọc Điệp mang hình thái phù văn tiên đạo. Tuy nhiên, Tô Vân thúc dục đệ nhị tiên ấn không phải là để đả thông một thời không khác, mà là dùng phù văn tiên đạo để tạo thành hư ảnh của một vùng hỗn độn hải và một đỉnh bốn chân. Những thi thể tiên nhân này truyền thụ cho chúng ta chiêu tiên ấn này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Vân vừa nghĩ đến đây, phía trước đột nhiên lửa cháy hừng hực. Ánh lửa đó hắn không thể quen thuộc hơn, chính là kiếp hỏa. Tô Vân kinh hãi, chỉ thấy kiếp hỏa ngút trời, lửa cháy dữ dội như một biển lửa. Trong ngọn lửa, máu đen như những sợi xích quấn quanh từng tính linh mạnh mẽ vô cùng. Những tính linh đó gào thét trong câm lặng, dãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khỏi những sợi xích máu đen. Tô Vân khó khăn di chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới, đó là một lò luyện ba chân vô cùng khổng lồ. Lò luyện này thu vô số tính linh vào trong, dùng kiếp hỏa đốt cháy như đang luyện chế thứ gì đó. Còn những thi thể tiên nhân thì trôi nổi xung quanh lò luyện khổng lồ này, như những vì sao quay quanh mặt trời. Những thi thể này cũng đang quay quanh lò luyện. Yêu nghiệt! Sài Khắc Kỷ cười ha hả, lao về phía lò luyện. Tô Vân nhìn từ xa, chỉ thấy Sài Khắc Kỷ còn chưa đến gần đã bị kiếp hỏa đốt cháy. Vị đại cao thủ này hóa thành một người lửa, lao vào phần tiên lâu, rồi tan thành tro bụi trong lò, không còn lại gì. Sĩ tử! Oánh Oánh vô cùng căng thẳng, lớn tiếng gọi. Đừng nói nữa, mau thúc giục đệ nhị tiên ấn. Tô Vân nghiến răng. Đây là sinh cơ duy nhất của chúng ta. Đột nhiên, một thi thể tiên nhân rơi vào trong lò luyện, khiến lửa trong phần tiên lâu đột nhiên bùng lên dữ dội. Ngọn lửa nổ tung, như thể dầu sôi đổ vào củi khô. Thi thể tiên nhân đó bốc cháy hừng hực trong kiếp hỏa, như biến thành nhiên liệu trong lò. Còn những tính linh mạnh mẽ vô biên kia thì như dược liệu trong lò. Dường như có kẻ nào đó muốn dùng những tính linh mạnh mẽ này để luyện một viên tiên đan vô thượng. Ba người Tô Vân bị phần tiên lô dẫn động, bay về phía kiếp hỏa của phần tiên lô. Oánh Oánh còn đang luống cuống tay chân, trong khi Sài Sơ Hy đã bắt đầu thúc giục đệ nhị tiên ấn. Trên bầu trời, hỗn độn hải và tiên đỉnh do đệ nhị tiên ấn tạo thành ngày càng rõ ràng. Đạo tâm của nàng vững vàng và mạnh mẽ hơn, đối mặt với cảnh tượng kỳ dị và kinh khủng này vẫn có thể giữ vững đạo tâm. Oánh Oánh thấy vậy, cố gắng trấn áp đạo tâm bất an, cũng toàn tâm toàn ý quan tưởng đệ nhị tiên ấn. Họ ngày càng đến gần phần tiên lô. Hỗn độn hải và tiên đỉnh trên bầu trời cũng ngày càng rõ ràng, uy năng cũng ngày càng mạnh. Cuối cùng, ba người Tô Vân ngày càng đến gần kiếp hỏa, không thể nhịn được nữa, định giải phóng uy năng của đệ nhị tiên ấn. Đúng lúc này, Sài Sơ Hy kinh ngạc nói: "Phu quân, nhìn vào thân lò." Tô Vân nhìn từ xa, thấy trên thân phần tiên lô có một ấn ký kỳ lạ, giống như dấu năm ngón tay, và trong lòng bàn tay có dấu vết của một đỉnh bốn chân. Tấn công vào đó! Ba người đồng loạt ra tay, chỉ thấy hỗn độn hải nghiêng xuống cùng với ấn pháp của ba người đánh về phía trước. Ấn pháp này bay về phía phần tiên lô. Nhìn từ xa, hỗn độn hải như một trưởng ấn khổng lồ đánh về phía phần tiên lô. Đệ nhị tiên ấn đánh lên vách lò như một luồng khí nhẹ nhàng vỗ vào. Tô Vân, Oánh Oánh và Sài Sơ Hy đều thắt lòng, trái tim như bị ai đó túm lấy, bóp thành một cục. Phần tiên lô không hề nhúc nhích. Tiêu rồi! Oánh Oánh than thở. Đột nhiên, ngọn lửa của phần tiên lô đột ngột tắt lịm. Lửa không vượt qua miệng lò, lực hút kỳ lạ từ trong lò cũng tức thì biến mất. Tô Vân ngẩn người, rồi thấy vô số xiềng xích máu đen trong phần tiên lô nổ tung. Từng luồng tiên uy mạnh mẽ vô cùng. Từng luồng tiên uy mạnh mẽ vô cùng phóng lên trời. Từng tính linh mạnh mẽ vô biên nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của máu đen, bay về bốn phương tám hướng, lao về phía những thi thể tiên nhân, chui vào trong cơ thể họ. Bọn bại hoại của Thiên Thị Viên, có giỏi thì cho ra ra một cái chết thống khoái. Trong thần vương điện của Vô Nhân Khu, đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Sài Gia, Sài Sở Đông, gầm lên với Bảo Thiên Tướng đang phụ giúp Đồng Y Sư, Đồng Phục. Một lúc sau, Sài Sở Đông lại đổi giọng cầu xin: "Gia Gia, cho con một cái chết thống khoái." Bảo Thiên Tướng làm như không nghe thấy, dù gã cũng cảm thấy thí nghiệm của Đồng Y Sư có phần quá tàn nhẫn. "Thần Vương, khi lão thần vương sống dậy, tại sao lại nói không được mở huyền quan?" Bảo Thiên Tướng không nỡ nhìn Sài Sở Đông, cố ý lảng sang chuyện khác, hỏi. Đồng Y Sư dừng tay, suy nghĩ rồi nói: "Phụ thân ta có lẽ muốn nói rằng, trong huyền quang đang trấn áp một số thi thể tiên nhân. Những thi thể này sắp biến thành kiếp hôi quái, nên bảo chúng ta đừng mở quan tài, để tránh thả chúng ra." Bảo Thiên Tướng chớp mắt, ánh mắt tràn đầy mong đợi và phấn khích. "Vậy bệ hạ ở trong quan tài chẳng phải rất nguy hiểm sao? Chẳng phải có thể chết bất cứ lúc nào sao?" Đồng Y Sư tiếp tục giải phẫu, nói: "Phụ nhân ta có thể sống sót ra ngoài, vậy thì hắn cũng nhất định làm được. Ta không cho rằng hắn ngu ngốc hơn phụ thân của ta." Bảo Thiên Tướng cố gắng nhịn cười. "Nhưng bệ hạ trông có vẻ không thông minh cho lắm." Trong huyền quan, những tính linh lao ra từ phần tiên lô, thậm chí còn mang theo những sợi xích bằng máu đen, bay lượn trên không, lướt qua đầu ba người Tô Vân. Tiên uy tỏa ra từ người họ, thậm chí khiến chân nguyên của ba người Tô Vân, Sai Sơ Hy và Oanh Oánh lập tức chìm vào im lặng, không thể đánh thức. Tiên nhân, họ là tính linh của tiên nhân. Tô Vân thất thanh nói. Những tính linh của các tiên nhân này đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của phần tiên lô khổng lồ đó để quay về với nhục thân của mình. Biển thi thể tiên nhân trôi nổi bên ngoài phần tiên lô chính là nhục thân của họ. Họ không thực sự chết, mà là bị phần tiên lô khổng lồ này che chắn cảm ứng giữa tính linh và nhục thân, để nỗi không thể cảm nhận được nhục thân. Bây giờ, ba người Tô Vân dùng đệ nhị tiên ấn để phần tiên lô tạm thời ngừng hoạt động. Những tiên linh này liền nhân cơ hội trốn thoát. Tiên linh bay qua đầu họ, cảnh tượng quả thực vô cùng hùng vĩ. Ấn ký trên vách thần tiên lô kia hẳn là do một vị tiên nhân lưu lại. Chỉ dựa vào bản lĩnh của lão thần vương, e rằng không thể lưu lại dấu vết trên bảo vật khủng bố này. Tô Vân chỉ cảm thấy chấn động sâu sắc. Ấn ký trên phần tiên lô chính là một biển chỉ đường, hướng dẫn họ cách phá giải phần tiên lô. Các tiên thi truyền thụ đệ nhị tiên ấn chính là để người vào đây tấn công trưởng ấn trên phần tiên lô, khiến phần tiên lô tạm thời mất hiệu lực, cho họ thời gian để hồi phục và trốn thoát. Nhưng điều này chỉ có thể đảm bảo mất hiệu lực tạm thời. Bởi vì lần trước lão thần vương đến đây đã học được đệ nhị tiên ấn, ông ta có lẽ cũng đã dùng đệ nhị tiên ấn tấn công trưởng ấn trên vách lò, khiến phần tiên lô tạm thời ngừng hoạt động. Lão thần vương đã trốn thoát, nhưng những tiên nhân này thì chưa. Chúng ta phải đi nhanh. Tô Vân không nói hai lời, linh giới vừa xoay đã thu Oanh Oánh vào trong linh giới của mình, rồi quay người cùng Sai Sơ Hy một trước một sau bay vút về đường cũ. Hai bên hắn, từng tính linh mạnh mẽ nhập vào từng thi thể tiên nhân, rồi lại kéo theo máu đen chảy vào thi thể tiên nhân. Tô Vân và Sai Sơ Hy lao đi như gió cuốn, chỉ thấy những thi thể tiên nhân hai bên đường lần lượt ngồi dậy. Khi họ ngồi dậy, tiên uy ngút trời lập tức khiến Tô Vân và Sai Sơ Hy vô cùng khó chịu. Những thi thể tiên nhân đó lại còn đang sải bước, lần lượt chạy ra ngoài. Những lỗ hổng trên đầu các tiên nhân nhanh chóng lành lại, nhục thân chẳng mấy chốc đã tỏa ra sức sống mãnh liệt. Nhưng kỳ lạ thay, Tô Vân lại thấy một số tiên nhân tỏa ra khí kiếp hôi nặng nề, thậm chí xương cốt cũng đang biến dị, mọc ra ngoài. Kiếp hồi quái! Trong lòng Tô Vân khẽ chấn động. Chẳng lẽ những tiên nhân này đang biến thành kiếp hôi quái? Số tiên nhân tỉnh lại ngày càng nhiều, như cá giết qua sông, lần lượt chạy theo con đường nhỏ phát ra ánh sáng trắng về lối cũ, dường như họ cũng biết lối vào của huyền quan. Đột nhiên, một vị tiên nhân bên đường đang chạy thì mặt mũi trở nên méo mó, thân hình cũng vặn vẹo, rắc một tiếng, một khúc xương dài đâm ra từ sau lưng. Khúc xương đó mọc với tốc độ kinh người, tạo thành một bánh xe xương khổng lồ sau lưng hắn. Phu quân! Giọng Sai Sơ Hy có chút run rẩy. Mau nhìn! Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, thấy ngày càng nhiều tiên nhân vừa chạy ra ngoài vừa biến thành hình dạng kiếp hồi quái. Sắc mặt hắn càng lúc càng nặng nề, vì số tiên nhân biến đổi ngày càng nhiều. Sai Sơ Hy thấp giọng nói. Đây là những tiên nhân kiếp hồi quái sao? Phu quân! Chúng ta có lẽ đã làm sai, đã thả ra những thứ đáng sợ. Sắc mặt Tô Vân có chút tái nhợt, đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn, trời long đất lở, lửa cháy ngút trời. Tô Vân vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy phần tiên lô lại bùng cháy. Trong phần tiên lô là kiếp hỏa có thể thiêu đốt tiên nhân. Sức mạnh của loại kiếp hỏa này còn đáng sợ hơn nhiều so với kiếp hỏa trần gian mà Tô Vân từng nhìn thấy. Khi kiếp hỏa bùng cháy, trên bề mặt phần tiên lô, từng phù văn tiên đạo sáng lên. Rất nhanh, trên bề mặt phần tiên lô, tất cả các phù văn đều được thắp sáng. Một lực hút kỳ lạ và kinh khủng truyền đến, như một cơn bão quét qua bốn phương tám hướng, thổi qua người tất cả mọi người, kéo theo tính linh của tất cả mọi người. Từng vị tiên nhân như không hề hay biết, vẫn sải bước tiếp tục chạy như điên về phía lối vào huyền quan. Còn trên không trung, vẫn có những tiên linh đang cố gắng bay về phía trước, tìm kiếm nhục thân của mình. Thân hình họ vĩ ngạn, và không phải tất cả tiên nhân đều đang biến thành kiếp hồi quái, chỉ một phần trong số đó. Tô Vân hơi yên tâm. Những tiên nhân này có lẽ sẽ không để cho tiên nhân kiếp hồi quái làm bậy. những tiên nhân đã hồi phục đồng lòng chống lại lực hút từ phần tiên lô. Thậm chí có người còn dùng pháp lực thần thông kéo không gian để chống lại phần tiên lô. Điều kỳ lạ là họ trông có vẻ vô cùng vất vả, nhưng Tô Vân và Sài Sơ Hy lại không có cảm giác này. Ngược lại, Tô Vân và Sài Sơ Hy thậm chí còn cảm thấy lực hút từ phần tiên lô đã giảm đi rất nhiều so với lúc đến. Chẳng lẽ họ đã chủ động chia sẻ áp lực cho chúng ta để chúng ta có thể trốn thoát? Tô Vân thầm nghĩ. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Tô Vân và Sài Sơ Hy vội vàng nhìn theo tiếng động, chỉ thấy sau gáy của một vị tiên nhân đột nhiên nổ tung, máu đen văng tung tóe. Tính linh của vị tiên nhân đó bay ra từ vết thương sau gáy, bị một sức mạnh kỳ lạ kéo về phía phần tiên lô. Tô Vân trừng lớn mắt. Vị tiên nhân đó mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng trước mặt phần tiên lô lại như không có chút sức chống cự. Tính linh liền bay vào trong lò. Phu quân, ta vừa cảm nhận được sau khi tính linh của vị tiên nhân này bị lấy đi, lực hút của phần tiên lô đối với chúng ta đã tăng lên một chút. Sài Sơ Hy khẽ nói. Ta đoán sức mạnh của phần tiên lô tác động lên tính linh. Tu vi càng mạnh, lực hút đối với tính linh của người đó càng mạnh. Tu vi càng yếu, lực hút đối với người đó càng yếu. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhớ lại thanh tiên kiếm của võ tiên nhân, dường như cũng phát huy uy lực khác nhau đối với những người khác nhau, nói. Tính linh và nhục thân của tiên nhân thường là một thể, linh nhục kết hợp vô cùng chặt chẽ. Phần tiên lô cố gắng kéo tính linh của họ ra, mà nhục thân của tiên nhân lại mạnh mẽ như vậy, chống lại sức mạnh này, nên sẽ khiến đầu họ đột nhiên nổ tung. Hắn vừa nói đến đây, đầu của vị tiên nhân thứ hai đã nổ tung, tính linh và máu đen bay ra. Bùm bùm bùm. Hai bên đường như những màn pháo hoa đen, từng vị tiên nhân không chịu nổi, đầu nổ tung, máu đen văng lên không trung, bay lả tả. Và cùng với chết của những tiên nhân này, áp lực của Tô Vân và Sài Sơ Hy cũng dần tăng lên, nhưng hai người vẫn tăng tốc chạy về lối cũ. Bây giờ họ vẫn có thể kiểm soát nhục thân của mình, vẫn có thể kiểm soát tính linh của mình, tốt hơn lúc đến không biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cùng với cái chết của từng vị tiên nhân, lửa của phần tiên lô cũng ngày càng dữ dội. Dường như món bảo vật đáng sợ này đang nổi giận vì những tiên nhân này dám trốn thoát, phát động cơn thịnh nộ sấm sét. Thậm chí những phù văn kỳ lạ trên vách lò của phần tiên lô cũng được chiếu sáng, phản chiếu lên bầu trời. Những phù văn này hình như là đệ tam tiên ấn. Tô Vân trừng lớn mắt, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Đệ tam tiên ấn mà lão thần vương để lại chính là ấn ký phù văn trên vách lò của phần tiên lô. Tại sao? Trong đầu Tô Vân nổ vang. Chuyện này có liên quan gì đến việc lão thần vương còn sống chạy ra khỏi đây không? Trên không trung của thế giới huyền quan trôi nổi những phù văn tiên đạo lớn nhỏ. Dưới những phù văn là các tiên nhân đang cố gắng trốn chạy để thoát thân. Họ vừa cố gắng chống lại lực hút của phần tiên lô, vừa bước đi gian nan để trốn ra ngoài, nhưng vẫn không ngừng có người đầu bị nổ tung. Còn không ít tiên nhân dứt khoát từ bỏ việc chống lại lực hút của phần tiên lô, lần lượt bay lên, chủ động bay về phía phần tiên lô. Họ đang tấn công phần tiên lô, cố gắng đập vỡ lò luyện này. Cảnh tượng này vô cùng hùng vĩ và tàn khốc. Tô Vân quay đầu lại, thấy từng vị tiên nhân bị kiếp hỏa đốt cháy. Từ trong kiếp hỏa, một viên minh châu từ trong lò từ từ bay lên. Ánh sáng trong minh châu bắn chết từng vị tiên nhân, xuyên thủng đại não của họ. Cái chết của những tiên nhân này đã giành được một tia hy vọng sống cho những người khác. Khi phần tiên lô giết họ, lực hút đã giảm đi một chút. Nhưng cùng với cái chết của những tiên nhân này, lực hút của phần tiên lô lại trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Vân và Sài Sơ Hy chạy như bay. Hai bên đường, đầu của các tiên nhân vẫn không ngừng nổ tung, và cũng không ngừng có các tiên nhân quay trở lại đại chiến với phần tiên lô liều mạng. Cuối cùng, Tô Vân và Sài Sơ Hy đã trốn đến lối vào của huyền quan. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên huyền quan là một mái vòm. Đó là thiên không. Cả hai đều có cảm giác như hổ đói vồ trời, không biết bắt đầu từ đâu. Đang lúc không biết làm thế nào, đột nhiên một bước chân bước lên con đường phát sáng đó. Một thân ảnh vĩ ngạn vô cùng gian nan bước lên con đường, gắng sức đi vào trong huyền quan. Tô Vân và Sài Sơ Hy trong lòng kinh ngạc, nhưng không nói gì. Tô Vân giấu tay sau lưng, âm thầm quan tưởng đệ tam tiên ấn. Trong lòng bàn tay, phù văn tiên đạo từ từ hiện ra, mơ hồ tạo thành hình dạng của phần tiên lô. Vị tiên nhân đó vô cùng gian nan ngẩng đầu lên, xương cốt và da thịt sau gáy giật giật, như thể có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn ta vươn hai tay, một tay nắm lấy Tô Vân, một tay nắm lấy Sài Sơ Hy, đột nhiên thân hình xoay tròn, phóng lên trời. Ầm! Thiên khung của huyền quan bị hắn ta đâm thủng. Vị tiên nhân đó mang theo Tô Vân và Sài Sơ Hy trốn thoát khỏi huyền quan. Sau khi lao ra khỏi huyền quan, hắn ta gần như kiệt sức, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dùng hết sức lực cuối cùng đóng huyền quan lại. Tô Vân chần chừ một chút, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại, làm tan biến phần tiên lô đã hình thành. Hai vị cứu mạng ta, ta cho hai vị một lời khuyên. Vị tiên nhân đó lảo đảo đứng dậy, như thể đã vạn năm không nói chuyện, giọng nói khó nghe. Đừng phi thăng. Sai Sơ Hy đang định hỏi, vị tiên nhân đó đã nhảy xuống vách đá. Tô Vân muốn ngăn cản hắn ta, nhưng đã không kịp, vội nói. Tiền bối, bên dưới có phong ấn. Bùm! Bên dưới truyền đến tiếng nổ lớn của tiên thuật. Từng luồng rung động kinh hoàng truyền đến. Luồng rung động đó đủ để một đại cao thủ như Tô Vân chết đi sống lại cả ngàn lần trong nháy mắt. Oánh oánh thò đầu ra từ linh giới của Tô Vân. Vị tiên nhân này e rằng vừa mới trốn ra, đã phải chết trong phong cấm rồi. Tô Vân và Sài Sơ Hy tim đập chân run, vội vàng nằm nhoài bên quan tài nhìn xuống. Chỉ thấy vị tiên nhân đó rơi vào trong tầng mây phong cấm do phù văn tiên đạo tạo thành, bị phong cấm bùng nổ, đánh cho như một cái bao rách, bị quăng qua quăng lại trong phong cấm, vô cùng thê thảm. Uy năng bộc phát từ mỗi phù văn tiên đạo, đừng nói là Tô Vân, ngay cả những người vượt qua giới hạn thế giới như Ngọc Đạo Nguyên, Sai Khắc Kỷ, e rằng cũng sẽ tan thành tro bụi. Nhưng vị tiên nhân đó thực lực phi thường, dù vậy cũng không chết, lại còn cứ thế rơi xuống, rơi ra khỏi tầng mây. Một lúc sau, dưới vách đá truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, bịch một tiếng, rất nặng. Tô Vân vận chân nguyên, lớn tiếng hỏi. Tiền bối, ngươi còn sống không? Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Tiền bối nếu còn sống, có thể giúp chúng ta thúc giục tiên đằng, để tiên đằng đến đón chúng ta không? Bên dưới im lặng hồi lâu, không biết là vị tiên nhân đó bị ngã chết hay là tự thấy mất mặt không dám trả lời. Tô Vân và Sài Sơ Hy ngồi trên nắp quan tài, kề vai nhau, lặng lẽ chờ đợi, chỉ thấy phương đông hửng sáng. Đêm nay rất dài, nhưng mặt trời cuối cùng vẫn mọc như thường lệ, hoặc không phải như thường lệ, vì bên cạnh mặt trời còn có một mặt trời nhỏ hơn. Kể từ khi Thiên Thị Viên và Đế Tọa hợp nhất, trên bầu trời đã có thêm ba mặt trời xuất quỷ nhập thần, chẳng bình thường chút nào. Tô Vân và Sài Sơ Hy nhìn hai mặt trời cùng mọc, dần dần cảm thấy hai vầng mặt trời thái dương kia có chút chói mắt, liền rời tầm mắt. Mỗi người đều có tâm sự riêng. Tô Vân đang nghĩ khí tức kiếp hôi trên người vị tiên nhân trốn thoát kia không nồng đậm, có lẽ sẽ không gây hại cho thế gian. Tiên nhân trốn ra lần này không phải là trích tiên nhân của Sài gia. Trích tiên nhân tuy rất gần lối vào huyền quan, nhưng đồng thời tính linh của gã lại cách nhục thân của mình xa nhất. Gã cũng giống như vị tiên nhân gần phần tiên lô nhất, đều không có cơ hội rời đi. Tô Vân thầm nghĩ, người có cơ hội rời đi chỉ có thể là những tiên nhân ở khoảng cách không xa không gần. Họ kịp để tính linh quay về nhục thân, độ mạnh của nhục thân lại đủ để chống lại sức mạnh của phần tiên lô, và khoảng cách đến lối vào huyền quan cũng phải đủ gần. Tiên giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều tiên nhân bị trấn áp ở đây như vậy? Sai Sơ Hy lẩm bẩm. Có phải có kẻ đang lợi dụng bọn họ để luyện bảo không? Phần tiên lô là bảo vật của ai? Kẻ đó rốt cuộc muốn luyện thứ gì? Họ có quá nhiều thắc mắc, không ai có thể giải đáp cho họ. Lão tổ của Sai gia, Trích tiên nhân, là tiên nhân bị đẩy xuống trần gian. Hắn ta không ở tiên giới, tại sao cũng xuất hiện ở đây? Còn khí kiếp hôi trong huyết mạch của các tiên nhân là chuyện gì? Tại sao một số tiên nhân lại biến thành kiếp hôi quái? Tại sao huyền quan, nơi cất giấu bí mật lớn, lại được đặt ở Thiên Thị Viên? Thiên Thị Viên lại có bí mật gì? Vách đá huyền quan ẩn giấu quá nhiều bí mật kinh thiên động địa. Tuy nhiên, huyền quan chỉ là một trong bốn cấm địa của Thiên Thị Viên, còn có đế đình, huyễn thiên và hậu đình, ba cấm địa này lại chôn giấu bao nhiêu bí mật. Những nghi vấn này e rằng ngay cả vị tiên nhân đã trốn thoát kia cũng không thể giải đáp. Sơ Hy, những chuyện chúng ta thấy trong huyền quan có nên nói ra không? Tô Vân hỏi. Sài Sơ Hy lắc đầu. Nói ra liệu có ai tin không? Nói ra có lẽ sẽ khiến giấc mơ của vô số người tan vỡ. Lão thần vương của đế đình có lẽ biết hậu quả của việc nói ra nên mới giữ kín như bưng. Phu quân, người nói vị lão thần vương đó đã trải qua những gì trong huyền quan? Tô Vân không khỏi suy tư, cười nói. Trải nghiệm của lão có lẽ còn ly kỳ hơn chúng ta. Ta nghĩ ta có lẽ biết được năm xưa khi lão đến đây, sau khi phát hiện mình bị nhốt, đã làm thế nào để rời khỏi huyền quan. Là một di dân của Huỳnh Hoặc Tinh, lão thần vương có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, rất tò mò về thiên thị viên đã đâm nát Huỳnh Hoặc Tinh. Lão đã khám phá hai cấm địa huyễn thiên và hậu đình, gặp phải nguy hiểm lớn, đồng thời cũng trải qua một cuộc gặp gỡ lãng mạn. Huyền quan là cấm địa thứ ba lão khám phá. Ở cấm địa này lão đã gặp phải nguy hiểm tột cùng, chứng kiến một cảnh tượng khiến lão kinh hoàng và ác mộng. Nhưng lão tài trí hơn người, dựa vào sự thông minh và dũng cảm của mình đã lĩnh ngộ được đệ nhị tiên ấn, khiến phần tiên lô tạm thời tắt ngấm, cùng các tiên nhân trốn ra ngoài quan tài. Tuy nhiên, lão cũng biết rằng lão không thể để những tiên nhân đang biến thành kiếp hôi quái này trốn thoát. Kiếp hôi tiên trốn ra có thể sẽ mang lại đến tai họa lớn cho thế gian, nhưng lão lại không có sức mạnh để mở huyền quan, đành phải mượn sức của các tiên nhân để mở. Đây là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên, lão thần vương đã quan sát được những phù văn tiên đạo trên bề mặt phần tiên lô. Lão dựa vào ngộ tính mạnh đến nghịch thiên của mình đã lĩnh ngộ được đệ tam tiên ấn. Lão đã liên thủ với một vị kiếp hồi tiên mở huyền quan trốn thoát khỏi cấm địa này. Cùng lúc đó, lão đã nhân lúc vị kiếp hồi tiên cùng trốn thoát không đề phòng, dùng đệ tam tiên ấn ám toán vị kiếp hồi tiên đó, phong ấn hắn ta, đánh trả về huyền quan. Tuy nhiên, lão không phải là tiên nhân. Dù cho đối phương đã bị phần tiên lô luyện không biết bao lâu, thực lực vẫn vượt xa lão. Đòn phản công của vị kiếp hồi tiên đó đã khiến lão bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lão thần vương dù không chết, nhưng cũng vì thế mà ngày một suy yếu. Dù vậy, lòng hiếu kỳ của lão vẫn rất mãnh liệt, cho đến khi cấm địa thứ tư, đế đình, bị người ta phát hiện. Cuộc khám phá đế đình cuối cùng đã lấy mạng của lão. Tô Vân nói đến đây, thở dài, nói: Lão bị một thi thể trong đế đình móc tim, cắt đứt sinh cơ, nhưng vẫn cố gắng gượng đi ra khỏi đế đình, phong ấn đế đình. Lão trở về thần vương điện, sắp xếp xong hậu sự rồi mới qua đời. Đương nhiên, chuyện lão thần vương và vị kiếp hồi tiên đó chỉ là suy đoán hợp lý của Tô Vân. Còn thực tế lúc đó có phải như vậy không, không ai biết. Dù sao thì ngọc giản bút ký của lão thần vương cũng không ghi lại những gì đã xảy ra trong huyền quan, chỉ ghi lại đệ nhị tiên ấn và đệ tam tiên ấn. Câu chuyện của lão thần vương chắc chắn còn đặc sắc hơn những gì ta tưởng tượng. Một người như lão không cam chịu sự tầm thường và cô đơn, nhất định phải sống một cuộc đời rực rỡ. Tô Vân nói đến đây, liếc nhìn Sài Sơ Hy đang lặng lẽ lắng nghe, đột nhiên hỏi: Sơ Hy, ngươi vẫn muốn thành tiên sao? Sài Sơ Hy im lặng một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ: Chuyện lần này cũng giống như ngươi, đều là kiếp nạn trên con đường thành tiên của ta, là sự rèn luyện đối với ta. Ta sẽ vượt qua hai đại kiếp nạn này, trở thành một tiên nhân thật sự. Lúc này, tiên đằng uốn lượn leo lên, dọc theo vách đá đến tận huyền quan. Vị tiên nhân kia đã kích hoạt tiên đằng để nó đến đón họ. Hai người đứng dậy, bước lên một chiếc lá đằng. Không lâu sau, tiên đằng từ từ thu lại. Tô Vân quay đầu nhìn lại. Nơi này trời quá cao, không giống trần gian. Còn họ thì leo theo tiên đàng từ từ hạ xuống, như đang trở về trần gian. Phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập. Oánh Oánh không biết từ lúc nào đã chạy ra, đứng trên một chiếc lá đằng khác, chắp tay sau lưng, lắc đầu đọc sách. Một lần ngoảnh lại nghiêng thành người, lần nữa ngoảnh lại nghiêng nước người. Thà rằng chẳng biết khuynh thành khuynh quốc, vì giai nhân khó gặp lại lần hai. Tô Vân và Sài Sơ Hy đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai lên tiếng. Tiên đàng xuyên qua mây, đưa họ hạ cánh an toàn. Oanh Oanh đáp xuống vai Tô Vân, nói: Hai vị lão tổ Sài Gia đã chết, người do thần quân Sài Vân Độ phái đến đã bị tiêu diệt toàn bộ, vậy thiên thị viên có thể được bình an một thời gian không? Tô Vân và Sài Sơ Hy nhìn nhau. Sài Sơ Hy lắc đầu: Thần quân sẽ không dừng tay cho đến khi thăm dò được thực lực của thiên thị viên. Tô Vân khẽ nhíu mày: Thiên thị viên cần thời gian, Nguyên Sóc và Tây Thổ cũng cần thời gian, các quỷ thần của thiên thị viên cần mượn tiên quang để tu luyện kim thân, còn cuộc chiến giữa Tả Tùng Nham, Cầu Thủy Kính và triều đình đang diễn ra sôi nổi. Nguyên Sóc cần thời gian để hoàn thành cuộc cải cách này, Tây Thổ cũng cần thời gian để phục hồi sau thảm họa. Chống lại sự xâm lược của đế tọa động thiên không chỉ là chuyện của thiên thị viên mà là chuyện của tất cả mọi người. Ngươi yên tâm, thần quân cũng cần thời gian. Sai Sơ Hy như nhìn thấu nỗi lo của hắn, nói: Y vừa mới chết, cần thời gian để làm quen với việc chiến đấu bằng tánh linh, cũng cần chỉnh đốn đế tọa động thiên, dẹp yên đám loạn đảng như Nam Bố Y, bình định các nước nô lệ trên biển, rồi mới có thể viễn chinh đế đỉnh. Giai đoạn đầu y chỉ thăm dò mà thôi. Tô Vân nghe vậy hơi yên tâm. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cao có một con hoàng long đang vỗ cánh bay qua, dáng vẻ uyển chuyển. Ứng Long lão ca và những người khác cuối cùng đã đến. Tô Vân trong lòng vui mừng. Trên lưng Ứng Long còn có thiếu niên Bạch Trạch. Thiếu niên Bạch Trạch đeo kính, mặc áo trắng, rất tuấn tú. Chỉ vì phải giấu cặp sừng dê trong tóc nên trông hơi khác người, phải chải tóc vuốt ngược ra sau. Lần này, Tô Vân thông qua thông thiên các, triệu tập thần ma trong thiên hạ đến thiên thị viên. Ứng Long nhận được tin tức khá muộn, Bạch Trạch lại không giỏi bay lượn, chỉ có thể đi thuyền vượt biển. Hai người tình cờ gặp nhau, thế là Ứng Long liền chở Bạch Trạch bay đến thiên thị viên. Bạch Trạch à Bạch Trạch, ngươi đúng là lãng phí đôi cánh của mình. Ứng Long vừa vỗ cánh vừa mắng Bạch Trạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, trong lòng kinh hãi, vội vàng thu cánh lại, hất thiếu niên Bạch Trạch từ trên lưng xuống. Ứng Long thân hình xoay tròn trên không, thu lại đôi cánh, hóa thành thiếu niên áo vàng, từ từ hạ xuống, trầm giọng nói: Không ngờ lại có thể gặp được các hạ ở đây. Thiếu niên Bạch Trạch kêu lên: Ứng Long, ngươi ít nhất cũng phải nói trước một tiếng chứ, sao đột nhiên lại ném ta xuống? Giao tình mấy ngàn năm của chúng ta, cưỡi ngươi hai ngày thì sao? Vị này là... Thiếu niên Bạch Trạch đang cố gắng vỗ đôi cánh nhỏ đến đáng thương sau lưng, đáp xuống phía sau Ứng Long áo vàng. Từ sau lưng hắn thò đầu ra, tò mò nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mặt Ứng Long. Khóe mắt Ứng Long giật giật như gặp phải đại địch, trong sự cẩn trọng mang theo nỗi sợ hãi, giọng nói có chút khàn khàn, nói: Vị này là Võ Tiên Nhân. Phía trước hắn chính là vị tiên nhân đã cùng Tô Vân trốn thoát khỏi huyền quan. Nghe vậy thì quay đầu lại, rất lịch sự mỉm cười với Ứng Long và Bạch Trạch. Thì ra là Ứng Long, lâu rồi không gặp. Võ Tiên Nhân mỉm cười nói. Thiếu niên Bạch Trạch cứng đờ tại chỗ, thân hình run rẩy. Võ Tiên Nhân? Là Võ Tiên Nhân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành, phong tỏa con đường phi thăng của vô số thế giới. Là Võ Tiên Nhân dùng một thanh tiên kiếm trấn áp đại thiên thế giới, hễ có ai độ kiếp hoặc thi triển sức mạnh vượt qua giới hạn thế giới liền bị một kém chém chết. Cũng là Võ Tiên Nhân động một chút là lật đổ Bắc Miện Trường Thành, đổ kiếp hôi xuống các thế giới khác, hủy diệt thế giới này đến thế giới khác. Cũng là Võ Tiên Nhân đã xây dựng Bắc Miện Trường Thành dài đến vô tận, khiến cho những thần ma như họ dù có đi từ lúc sinh ra đến lúc già chết cũng không thể đi đến cuối cùng, cũng không thể đến được tiên giới. Thiếu niên Bạch Trạch không biết phải hình dung vị tiên nhân trước mắt này như thế nào. Xét theo những việc làm của Võ Tiên Nhân, gọi là ma tiên cũng không hề quá đáng. Bạch Trạch lén lút quan sát Võ Tiên Nhân. Gã không nhận ra Võ Tiên Nhân. Gã không giống Ứng Long giao du rộng rãi. Ứng Long thích chạy lung tung khắp nơi, có thể nói chuyện với bất cứ ai. Khi ở thượng giới cũng quen biết không ít nhân vật lớn. Võ Tiên Nhân tướng mạo đường đường, thân hình khôi ngô, không giận mà uy, trán rộng, giữa hai lông mày ẩn chứa năng lượng thiên kiếp, không thấy được da thịt, chỉ thấy sấm sét không ngừng chấn động ở mi tâm, khiến cho những thần minh như Bạch Trạch cũng có cảm giác đại kiếp nạn sắp ập xuống đầu. Nhưng điều kỳ lạ là, lúc này Võ Tiên Nhân tuy cho Bạch Trạch cảm giác mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng lại không có cảm giác áp bức như trong tưởng tượng. Hơn nữa, Bạch Trạch còn nhìn ra những điều khác, đó là trạng thái hiện tại của Võ Tiên Nhân rất không ổn. Không chỉ không còn lại bao nhiêu tu vi, mà ngay cả trong cơ thể y cũng dường như có dấu hiệu suy tàn. Ứng Long cũng nhận ra điều này, nhãn lực của hắn ta còn mạnh hơn, thậm chí còn nhìn ra trong cơ thể Võ Tiên Nhân lúc này đã có thêm một loại khí kiếp hôi. Nhưng dù vậy, họ cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ càn rỡ nào. Sao tiên nhân lại hạ phàm? Ứng Long đánh bạo hỏi. Đã sớm hạ phàm rồi. Võ Tiên Nhân sắc mặt bình thản, nhưng trong lời nói lại như có một sự không cam lòng, cười nói. Ta vốn tưởng công lao của mình lớn như vậy, trấn thủ Bắc Miện Trường Thành vô số thế giới, đáng lẽ phải có một chỗ đứng. Không ngờ lại là thỏ chết, chó săn bị mổ, cuối cùng ta cũng là kẻ bị thanh trừng. Ứng Long và Bạch Trạch nghe mà không hiểu gì. Bạch Trạch lấy thêm can đảm, tháo cặp kính lưu ly treo trước ngực, giọng nói có chút run rẩy, nói. Tiên nhân nói đã sớm hạ phàm, sớm này là sớm đến mức nào? Võ Tiên Nhân liếc gã một cái. Bạch Trạch nhất thời cảm thấy mình sắp chết, nhưng Võ Tiên Nhân lại không có ý định giết gã, thờ ơ nói. Khi đế đình phân liệt. Tiểu Bạch Dương, ngươi rất tò mò, đừng biết quá nhiều, biết quá nhiều không tốt cho các ngươi. Bạch Trạch lấy bút ra định ghi lại, nghe vậy liền không dám động bút nữa. Võ Tiên Nhân quay người đi, nhìn về phía trước. Ứng Long và Bạch Trạch nhìn theo. Nơi đó là một ngọn núi xanh, dưới chân núi có một dòng sông chảy ra từ một hồ nước do thác nước đổ xuống, uốn lượn quanh ngọn núi xanh nửa vòng rồi chảy về phía xa. Ngọn núi xanh biếc như ngọc đâm thẳng lên trời, vô cùng hùng vĩ. Ứng Long và Bạch Trạch đều nhận ra điều bất thường. Cảnh sắc nơi đây trông rất đẹp, nhưng cả hai đều là những tồn tại như thần ma. Tuy bây giờ không còn là thần ma, nhưng tầm nhìn và kiến thức vẫn còn đó. Cảnh vật nơi đây có dấu vết của sự nhân tạo. Những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời rất cứng nhắc, thậm chí những đám mây bay còn đi ngược chiều gió, và thác nước đổ xuống từ ngọn núi xanh cũng thỉnh thoảng run lên, dường như không gian nơi thác nước đang dao động. Thị lực của Ứng Long vô song trong thiên hạ, quan sát kỹ hơn, hắn ta còn thấy được những phù văn phong cấm cực kỳ mạnh mẽ từ sâu trong không gian. Trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất. Võ Tiên Nhân đi về phía ngọn núi xanh đó, đột nhiên không gian rung chuyển dữ dội, sau đó phong cấm do lão thần vương để lại nổ tung lách tách. Đám người Xài Khắc Kỳ, Xài Phục Lễ phải mất 4-5 ngày mới phá được hoàn toàn phong cấm mà lão thần vương để lại ở cấm địa huyền quan, khiến cấm địa huyền quan hoàn toàn lộ ra. Còn Võ Tiên Nhân chỉ cần đi vào trong phong cấm của lão thần vương đã khiến phong cấm của lão hoàn toàn tan vỡ, không còn lại gì. Chỉ thấy cấm địa đế đình bảo la, vô số cung điện nguy nga lộng lẫy cùng với những dãy núi hùng vĩ và sông ngòi tráng lệ từ từ trải ra như một bức tranh. Hai thiếu niên Bạch Trạch và Ứng Long đều chần chừ một chút. Bạch Trạch khẽ nói, Ứng thiếu, chuyện của các chủ không vội chứ? Ứng Long nhìn về phía sơn hà và cung điện tráng lệ đột nhiên hiện ra, trong ánh mắt ánh lên vẻ kích động và hưng phấn, nói, chuyện của tiểu lão đệ chắc chắn không vội. Chúng ta vào xem sao? Bạch Trạch thăm dò. Hai người lập tức đồng ý, đi theo Võ Tiên Nhân vào cấm địa đế đình. Đi theo Võ Tiên Nhân khám phá đế đình tuyệt đối an toàn. Bạch Trạch khẽ nói. Bên kia, đồng y sư nghiên cứu huyết mạch tiên nhân của Sài Sở Đông đến Hưởng Đông, không ngủ không nghỉ. Vừa định nghỉ ngơi thì thấy đất rung núi chuyển, thiên tượng đột ngột thay đổi, những dãy núi đang nhanh chóng rời xa nhau. Đồng y sư nhíu mày, với tư cách là tân thần vương, gã rất không thích những thay đổi gần đây của thiên thị viên. Thần vương, đại sự không ổn. Một tiểu yêu vội vàng chạy đến, hoảng hốt như đưa đám kêu lên. Cha ngài lại sống lại rồi. Đồng y sư mặt sầm lại, túm lấy cổ áo Tiểu Yêu, nhấc hắn lên. Chỉ thấy Tiểu Yêu này chính là kẻ lần trước báo tin lão thần vương sống dậy. Đồng y sư đặt hắn ta xuống, nói: sau này không được nhắc đến chuyện cha ta sống dậy nữa. Bảo thiên tướng vội vàng đi theo, khẽ nói: có cần xử lý tên nhóc này không? Đồng y sư lắc đầu: Tiểu Yêu trung thành tận tụy, canh giữ lăng mộ của lão thần vương, khiến lão yên tâm hơn nhiều so với bát thiên tướng. Các thiên tướng khác cũng nghe tin, chạy đến lăng mộ thần vương. Đồng y sư mở lăng mộ, mọi người vào trong, chỉ thấy lão thần vương ngồi thẳng đơ trong quan tài, mặt mày xanh mét, kêu lên: đế đình hiện, ma tiên xuất, thiên tai đến, thần ma biến, các con mau chạy trốn đi. Bát thiên tướng nhìn nhau không hiểu gì. Đồng y sư khuyên nhủ: Cha về nghỉ đi, đừng có không có việc gì lại chạy ra dọa người. Lão thần vương lại nằm thẳng đơ xuống. Đồng y sư ra hiệu cho mọi người tiến lên, đóng chặt quan tài, nói: khóa xích lại cho lão gia tử, đừng để ông ấy không có việc gì lại nhảy ra. Bát thiên tướng run rẩy, đánh bạo khóa lão thần vương lại lần nữa. Khôn thiên tướng nói: nếu lão đại nhân ở bên trong oán khí không được giải tỏa, biến thành thi yêu thì sao? Cha ngươi bị biến thành thi yêu. Đồng y sư quay người bỏ đi. Khôn thiên tướng cũng không biết đây là lời tốt hay xấu, đi theo hỏi: thần vương, cấm địa đế đình xuất hiện, chúng ta nên xử lý thế nào? Đồng y sư lắc đầu nói: chúng ta xử lý được sao? Phụ nhân ta chết ở đó, với sức của chúng ta căn bản không thể khám phá đế đình, cứ để mặc nó đi. Bát thiên tướng thở phào nhẹ nhõm, họ cũng lo lắng đồng y sư sẽ bắt họ đi khám phá đế đình. Bảo thiên tướng suy nghĩ rồi nói: vừa rồi lão thần vương nói đế đình hiện, ma tiên xuất, thiên tai đến, thần ma biến, có ý gì? Lão đại nhân chỉ là sau khi chết hồ đồ, chấp niệm quấy phá thôi. Các thiên tướng khác chẳng hề bận tâm, lần lượt nói: lần trước cấm địa huyền quan xuất hiện, lão còn nói gì mà dưới tiên đằng, trước huyền quan, thi thể tiên nhân loạn thế gian, kết quả chẳng có chuyện gì, chỉ là chết mấy cao thủ của thế giới khác thôi. Đúng vậy, câu đó ngoài miêu tả cảnh sắc ra không có một chữ nào chính xác. Lão thần vương ngủ trong quan tài, lên cơn hoang tưởng, nói năng linh tinh, các người ai đi cùng lão đi. Tô Vân và Sài Sơ Hy đang cẩn thận đi qua cấm địa huyền quan, để tránh chạm vào phong cấm trong đó. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, không gian phình ra. Trong nháy mắt, lãnh thổ của thiên thị viên lại mở rộng ra ngoài, không biết bao nhiêu giang sơn hiện ra. Họ chỉ có thể thấy được Nguyên Sóc đột nhiên xa hơn rất nhiều, các thành phố của Nguyên Sóc cũng nhỏ đi rất nhiều. Sĩ tử, chắc chắn lại có một cấm khu được giải phong rồi. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, kiễng chân nhìn quanh, nói: chúng ta có nên... không đi. Tô Vân dứt khoát nói: ai muốn đi thì đi đi, ta không đi. Oanh Oanh lộ vẻ tán thưởng, Tô Vân không nói lời bậy bạ, khiến Oanh Oanh lão sư rất hài lòng, cho rằng mình giáo dục có công. Sài Sơ Hy ánh mắt lóe lên, nói: phong cấm của một cấm địa khác bị phá vỡ, và tốc độ phá vỡ nhanh như vậy chỉ có một khả năng, đó là vị tiên nhân đã cùng chúng ta trốn thoát khỏi huyền quan đã phá vỡ phong cấm của lão thần vương. Nếu có thể gần gũi với vị tiên nhân này, đối với việc chúng ta phi thăng thành tiên... Oanh Oánh cười tủm tỉm, nói: vị tiên nhân đó đã nói rồi, đừng thành tiên, phu nhân lại động si niệm rồi. Sai Sơ Hy cười nói: ngươi chỉ là một tiểu thư quái, không biết hoài bão của ta. Ta coi tình yêu là một kiếp nạn, để thành tiên phải vượt qua kiếp nạn tình yêu này. Ta yêu phu quân của ta, tất nhiên sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn, hết lòng giúp đỡ hắn. Nhưng kiếp nạn tình yêu này ta cũng phải vượt qua. Nàng nhìn về phía Tô Vân, trong mắt tràn ngập tình yêu nồng đậm, cười nói: càng tiếp xúc với phu quân, càng phát hiện ra những điểm sáng trên người phu quân, rạng rỡ, xuất chúng, kỳ nam tử trong thiên hạ, không ai hơn được. Ta cảm thấy kiếp nạn này đến rất mãnh liệt, không dễ dàng vượt qua. Oanh Oánh cẩn thận quan sát nàng, thần sắc nàng không hề giả tạo, không khỏi nghi ngờ, nói: ta không tin ngươi. Sài Sơ Hy thản nhiên nói, ngươi có thể vào linh giới của ta, hỏi tính linh của ta. Tâm cầu đạo của ta đã khắc sâu trong tính linh. Ngươi hỏi nàng, nàng sẽ nói cho ngươi sự thật, không một lời dối trá. Oánh Oánh bay vào linh giới của nàng, lơ lửng trước thiên tượng tính linh của Sài Sơ Hy, khẽ hỏi một hồi. Tính linh của Sài Sơ Hy đều trả lời, không hề giấu giếm. Oánh Oánh buồn bã, bay ra khỏi linh giới của nàng, ngồi trên vai Tô Vân, sững sờ một lúc rồi nói với Tô Vân. Nàng không nói dối, sĩ tử, hay là ngươi cưới thêm một người nữa đi. Tô Vân cười nói, đạo tâm thứ này tuy không lừa người, nhưng chưa chắc không thể thay đổi, không cần lo cho ta. Oánh Oánh thở dài. Cuối cùng, họ cũng đã ra khỏi cấm địa huyền quan. Tô Vân nhìn về phía cấm địa đế đình, tuy trong lòng rất muốn đi, nhưng vẫn dẹp bỏ ý nghĩ không chín chắn này. Họ trở về cung điện của đại đế. Cung điện được xây dựng bằng tiên quang tiên khí của bồ đoàn tiên đạo. Chỉ thấy các thần ma như Tường Liễu, Nữ Sửu đã đến. Ai nấy đều như gặp đại địch, căng thẳng nhìn chằm chằm vào chủ điện. Tô Vân kinh ngạc, đi về phía chủ điện, cười nói. Chư vị, các ngươi sao vậy? Đừng qua đó. Nữ Sửu chắn ngang trước mặt hắn, nghiêm giọng nói. Trong điện có một thứ đáng sợ, một thứ khiến con cua của ta kinh hãi. Ra đây. Nàng vừa dứt lời, ma khí u ám từ trong chủ điện tuôn ra. Thiếu niên bồng hao với vẻ mặt suy sụp và độc ác bước ra khỏi đại điện. Nữ Sửu nghiêm giọng nói, quả nhiên là ngươi, nhân ma bồng hao. Ngươi còn muốn gây ra một cuộc loạn lạc của nhân ma nữa sao? Lão nữa sẽ không để ngươi được như ý. Tô Vân đi thẳng lên phía trước, cười nói, bồng hao đạo huynh, chúc mừng thoát khốn. Đạo huynh trông có vẻ không vui lắm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Võ tiên nhân lừa ta. Sắc mặt bồng hao càng thêm âm trầm. Không ai dám lừa ta, dù là tiên nhân cũng không được. Ta muốn đại khai sát giới. Tô Vân một tay khoác vai hắn, cười ha hả, ôm hắn đi vào trong điện, cười nói, võ tiên nhân là cái thá gì? Ta kể cho ngươi một chuyện thú vị, ta thành thân rồi. Ngoài điện, từng vị thần ma sắc mặt ngây dại, nhìn hai người họ khoác vai nhau đi vào chủ điện. Trong điện, Tô Vân khoác vai nhân ma bồng hao, kể lại chuyện mình vừa đến đế tọa động thiên đã giết thần quân Sài Vân Độ, trộm bồ đoàn tiên đạo, rồi lại cưới thánh nữ Sài Gia, có thể nói là vô cùng đắc ý. Dù bồng hao tiến kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi nghe đến trợn mắt há mồm, lẩm bẩm. Người giết y, cướp nhà y, y còn gả cô gái số một trong tộc cho ngươi, lại còn cho rất nhiều của hồi môn. Tô Vân liên tục gật đầu. Bồng hao càng thêm kinh ngạc. Thần quân Sài Vân Độ năm xưa từng dẫn dắt cường giả của đế tọa động thiên tấn công Hắc Thiết Thành. Thực lực của y vô cùng đáng sợ. Nếu không có hiểm địa Hắc Thiết Thành, ta chắc chắn không phải là đối thủ của y. Không ngờ tên nhóc này lại ngu ngốc như vậy. Thần quân Sài Vân Độ tấn công Hắc Thiết Thành là vì Hắc Thiết Thành có thể cắt đứt thần thông hai giới. Sài Vân Độ đã động tâm với đế đình ở phía đối diện Bắc Minh, cố gắng vượt giới. Bồng hao đã ra khỏi thành quyết đấu với y trước, không địch lại, sau đó liền rút về trong thành, dựa vào sự hiểm trở của tường thành để chống lại Sài Vân Độ. Sài Vân Độ không thể công phá được phòng ngự của Hắc Thiết Thành, lại bị bồng hao quấy rối, đành phải hậm hực rút quân. Đương nhiên, chuyện mất mặt như vậy, bồng hao chắc chắn sẽ không chịu kể chi tiết cho Tô Vân. Tô Vân cũng không hỏi kỹ, nói, kỳ hạn mà lão ca đã hẹn với võ tiên nhân đã đến rồi sao? Sắc mặt bồng hao lại trở nên âm trầm, nói, đến rồi, nhưng hắn không xuất hiện, cũng không mở bắc miệng trường thành cho ta vào tiên giới. Ta đã thử độ kiếp, nhưng suýt nữa đã chết dưới tiên kiếm của hắn ta. Gã nói đến đây, ma khí ngút trời, dường như lại sắp phát tác, định giết người. Tô Vân cười nói, nói ra thật buồn cười, ta đã đảo được một vị tiên nhân trong cấm địa huyền quan của thiên thị viên. Ma khí trên người bồng hao lập tức biến mất. Thiếu niên nhân ma này trở nên ngoan ngoãn, không còn vẻ hung dữ lúc nãy, mắt tròn xoe nhìn ra ngoài. Đâu? Vị tiên nhân đó đâu? Oánh Oánh chạy ra, vừa ghi lại thần thái của bồng hao, vừa nói, chạy mất rồi. Bồng hao hung tính nổi lên, quay đầu lại, sắc mặt không tốt, nói: "Chạy mất rồi, ngươi còn nói hắn làm gì? Chẳng lẽ là trêu chọc ta?" Oánh Oánh tiếp tục nói: "Chạy vào cấm địa bên cạnh rồi, vừa rồi đã mở cấm địa đế đỉnh ra đấy." Bồng Hào lại trở nên ngoan ngoãn, nhỏ giọng nói: "Oánh Oánh tỷ, có thể nói hết một lần được không? Mỗi lần ngươi chỉ nói nửa câu, rất dễ dọa chết ngươi." Gã không còn nhắc đến chuyện đại khai sát giới nữa, ra vẻ là một người tốt. Oánh Oánh thì ghi lại sự thay đổi thần thái của gã trong Nhân Ma Cách Vật Trí, thầm nghĩ: tên này lại khác với Nhân Ma Ngô Đồng, xem ra nhân ma không phải ai cũng giống ai. Nữ sử, Kỳ Lân và các thần ma khác bước vào, nhìn Bồng Hào với vẻ mặt không tốt. Trong giỏ cá của nữ sử, Ngư Long và Thanh Hồng Cua dương nanh múa vuốt với Bồng Hào. Giữa họ hẳn là có ân oán sâu nặng. Tô Vân nghĩ đến việc trong Hắc Thiết Thành đâu đâu cũng là linh binh luyện từ xương trắng. Những khúc xương đó đa phần là xương của Bắc Hải Cự Yêu. Liền biết nữ sử và Bồng Hào chắc chắn có mối thù sâu như biển máu. Và vào thời kỳ Nho Đạo Phật Tam Thánh, cũng chính là nhân ma Bồng Hào đã xông ra khỏi Bắc Hải gây loạn ở Nguyên Sóc, bị phu tử và Tam Thánh trấn áp. Có lẽ năm đó cũng có một số thần ma tham chiến. Bồng Hào cười lạnh, không hề sợ hãi họ. Đám người Kỳ Lân cũng khá khó chịu với gã, hai bên đều có vẻ như sắp xảy ra một trận ác chiến. Tô Vân nhìn một vòng, thấy 59 thần ma đã đến 57 vị, thiếu Ứng Long và Bạch Trạch, liền hỏi: "Nữ sử tỷ tỷ, Ứng Long lão ca và Bạch Trạch lão ca chưa đến sao? Vừa rồi ta rõ ràng thấy họ bay qua bầu trời Thiên Thị Viên." Nữ sử vẫn nhìn chằm chằm vào Bồng Hào. Tô Vân đành phải quay sang hỏi Thái Tuế. Thái Tuế ngoan ngoãn nói: "Chưa từng thấy. Các chủ có thể bảo Thao Thiết cùng Kỳ tránh xa ta ra một chút được không? Cảm ơn." Tô Vân lại hỏi thêm vài người, đều chưa từng thấy Ứng Long và Bạch Trạch, không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ họ bị lạc đường? Thiên Thị Viên hôm nay quả thực lớn hơn trước rất nhiều, rất dễ bị lạc. Đột nhiên, Bồng Hào đập bàn, đứng phắt dậy, cười lạnh nói: "Nữ sửu, người chết trong tay 10 huynh đệ Kim Ô không liên quan đến ta. Tại sao cứ nhìn chằm chằm ta không buông?" Nữ sửu cũng đập bàn, quát: "Ta biết ta chết trong tay 10 huynh đệ Kim Ô, nhưng chính ngươi đã xúi giục 10 huynh đệ đó giết ta. Định để họ giết ta rồi ngươi sẽ trộm xác ta để luyện bảo. Nếu không phải ta từ trong xác chết sinh ra tính linh mới, hóa thành ma thần, thì đã bị ngươi được như ý rồi. 10 huynh đệ không phải là thứ tốt, ngươi càng không phải thứ tốt." Phía bên kia, thiếu niên Kim Ô đập bàn đứng dậy, bi phẫn tột cùng, nói: "10 huynh đệ của ta bị nhân ma Bồng Hào xúi dục, đã phải trả một cái giá rất lớn. Từ lão đại đến lão cửu đều đã chết, chỉ còn lại một mình ta. Cái giá này còn chưa đủ thảm sao? Nữ sửu, tại sao ngươi cứ mãi nhớ chuyện này, bám lấy ta không buông? Ta đã cố gắng để làm một ma thần tốt rồi." Nữ sửu cười lạnh, nói: "Nhưng ta là do các ngươi giết, ta tha thứ cho ngươi. Nỗi oan nỗi khổ của ta biết kể cùng ai?" Thiếu niên Kỳ Lân đập bàn, quát: "Các người đừng cãi nhau nữa, chúng ta nên đồng lòng chống lại kẻ thù chung. Nhân ma Dư Tẫn suýt nữa đã hiến tế cả thế giới, nhân ma Bồng Hào cũng tuyệt không phải là thứ tốt. Hôm nay nhất định phải diệt cỏ tận gốc." Thiếu nhi Thao Thiết đập bàn, quát: "Ta không biết các người đang nói gì, nhưng ta cũng muốn hét một tiếng." Vấn đề Nhi Đồng cùng Kỳ cũng đập bàn tỏ vẻ đồng ý. Các thần ma khác cũng lần lượt đập bàn hét lớn, cãi vã ầm ĩ không thể hòa giải. Mọi người đều lôi chuyện cũ ra tính sổ, hễ có thủ oán là bùng nổ, chỉ đích danh muốn sống mái với đối phương. Sài Sơ Hy nghiêng người nhìn Tô Vân, khẽ nói: "Phu quân, ngươi định mượn đám ô hợp này để chống lại thần quân Sài Vân Độ sao?" Tô Vân đầu đau như búa bổ. Mọi người trong điện đã rút đao kiếm, sẵn sàng giao chiến. Tô Vân cũng giơ tay lên, định đập bàn, nhưng vẫn cố nhịn, không muốn thêm dầu vào lửa. Nhóm thần ma này, ngoài nhân ma Bồng Hào tự tìm đến, những người khác đều do Tô Vân dùng quan hệ của mình mời đến trợ trận. Năm xưa, khi đối thủ vô cùng mạnh mẽ là nhân ma Dư Tẫn, các thần ma kẻ chết người bị thương cùng chung mối thù đối phó với Dư Tẫn. Nhưng bây giờ mâu thuẫn giữa họ đã bùng nổ, thù hận giữa thần và ma, mâu thuẫn giữa thần với thần, mâu thuẫn giữa ma với ma, tất cả đều tập trung bùng phát trong đại điện của Tô Vân. Thấy cuộc chiến sắp không thể tránh khỏi, Tô Vân đang định tế ra bồ đoàn tiên đạo để trấn áp. Đột nhiên, thiếu niên áo vàng Ứng Long và thiếu niên áo trắng Bạch Trạch mình đầy máu, khiêng một người xông vào, kêu lên. Tiểu lão đệ, các chủ, mau cứu người, mau cứu người. Trong đại điện không khí căng như dây đàn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Các thần ma đều vô cùng căng thẳng. Ứng Long và Bạch Trạch xông vào, càng làm rối loạn khí tức của các thần ma. Nhất thời có người sắp không kìm được mà ra tay. Đúng lúc này, một luồng tiên khí cuồn cuộn từ trong người mà Ứng Long và Bạch Trạch đang khiêng bắn ra xa. Tiên uy mênh mông, áp chế khí tức của 60 vị thần ma trong điện khiến nó đột ngột trì trệ, vận chuyển khó khăn. 60 thần ma, bao gồm cả nhân ma Bồng Hao đều kinh hãi, vội vàng thu liễm khí tức, trong lòng kinh ngạc và nghi ngờ. Bạch Trạch lúc này mới để ý trong điện có nhiều cao thủ như vậy, không kịp quan sát, vội nói. Mau mời Đồng Y Sư đến cứu mạng. Y thuật của gã tốt nhất, có lẽ có thể cứu sống được người này. Tô Vân vội vàng sai người đi mời Đồng Y Sư Đồng Phụng, bước nhanh lên xem, không khỏi kinh ngạc và nghi ngờ. Chỉ thấy người bị thương nặng, mình đầy máu đó, chính là vị tiên nhân mà hắn, Sai Sơ Hy và Oanh Oánh đã cứu ra. Oanh Oánh lắp bắp nói. Lúc hắn ta cùng chúng ta trốn ra vẫn còn lành lặn. Lúc nhảy xuống vách đá tuy chúng không biết bao nhiêu tiên cấm nhưng cũng không chết. Sao bây giờ lại có vẻ như sắp chết đến nơi vậy? Ứng Long bực bội nói. Hắn ta dẫn chúng ta đi khám phá đế đỉnh. Kết quả gặp phải một thi thể tiên nhân trong đế đỉnh. Họ giao đấu vài chiêu, liền biến thành thế này. Mọi người vây quanh xem vị tiên nhân đó. Bồng Hao cũng chen vào, quan sát một hồi. Võ tiên nhân đột nhiên tỉnh lại, đưa tay nắm chặt cổ tay Bồng Hao, giọng khàn khàn, nói. Chạy mau! Dứt lời, lại ngất đi. Tô Vân hỏi. Lão ca có biết lai lịch của vị tiên nhân này không? Bồng Hao quan sát một hồi, lắc đầu nói. Không quen. Có lẽ hắn ta chấp niệm quá nặng. Sau khi tỉnh lại liền nói ra chấp niệm, nên tiện tay nắm lấy một người, không may lại nắm chúng ta. Có tiên nhân ở đây, dù chỉ là một tiên nhân bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, gã cũng không dám cản rỡ, không còn nhắc đến chuyện đại khai sát giới nữa. Một lát sau, Đồng Y Sư đến, xua tan mọi người, kiểm tra một hồi rồi nói. Hắn ta bị thương rất nặng, lại là tiên nhân, linh dược thông thường khó chữa. Ai có sức thì khiêng hắn ta đến chỗ ta, ta sẽ từ từ chữa trị. Ở đây có nhân ma. Bồng Hao nói. Ta chính là nhân ma, tên nhóc nhà ngươi lại có thể nhận ra ta, bản lĩnh không nhỏ. Đồng Y Sư nói. Ngươi đến giúp ta một tay. Tính linh của vị tiên nhân này đang hỗn loạn, như thể đã bị một cú sốc tâm lý cực lớn, cần đến bản lĩnh của nhân ma để giúp hắn ta bình ổn tính linh, ổn định đạo tâm. Bồng Hao tức đến bật cười, ma tính nổi lên, quát. Ta là nhân ma, nguồn gốc của mọi tai họa trong thiên hạ, vực sâu của vô số xương trắng. Nơi ta đi qua cỏ không mọc, xương trắng đầy đồng, vô số tính linh gào thét dưới chân ta. Đồng Y Sư nhíu mày. Nhanh lên! Bồng Hao trừng mắt nhìn y, cùng Bạch Trạch khiêng vị tiên nhân đó lên, đi ra ngoài điện, nói. Gào thét, dãy ruộng, xa đoạn. Ta là ma vô thượng, vua của các ma thần. Ta còn đùa giỡn lòng người, thao túng lòng người. Ta lấy đó làm vui. Ta yêu thích giết chóc, yêu thích máu tươi của chúng sinh. Không ai có thể lừa dối ta. Bạch Trạch gật đầu, nói. Phải phải, người nói gì cũng đúng. Hai người đi theo Đồng Y Sư, vội vàng đến Thần Vương Điện. Đám người Tô Vân, Sai Sơ Hy đi theo sau. Oanh Oánh vỗ đôi cánh giấy bay lên vai thiếu niên áo vàng, tò mò hỏi. Ứng Long lão ca ca, làm sao ngươi lại gặp được vị tiên nhân này? Sau khi chúng ta thả hắn ra, còn tưởng hắn ta đã đi rồi chứ? Ứng Long kinh ngạc. Các ngươi thả ra? Tại sao các ngươi lại thả hắn ta ra? Nhốt hắn ta lại không tốt sao? Bại hoại như võ tiên nhân nên nhốt lại mới đúng. Trong đầu đám người Tô Vân, Sai Sơ Hy nổ tung, lắp bắp nói. Hắn ta là võ tiên nhân? Không thể nào. Hắn ta tuyệt đối không thể là võ tiên nhân. Sài Sơ Hy cũng tính linh rối loạn, đột nhiên tỉnh ngộ. Sao ngươi biết hắn ta là võ tiên nhân? Ta đương nhiên biết, 5.000 năm trước ta đã gặp hắn ta. Ứng Long liếc nàng một cái, quay qua nói với Tô Vân. Vợ của ngươi? Mới cưới, nói ra dài dòng lắm. Tô Vân thất thanh nói. Không đúng, không đúng. Nếu hắn ta là võ tiên nhân, vậy tại sao nhân ma Bồng Hao không nhận ra hắn ta? Ứng Long có chút không hiểu. Chuyện này có liên quan gì đến nhân ma Bồng Hao? Tô Vân không trả lời hắn, mà cố gắng ổn định tâm thần, phân tích nguyên nhân và kết quả của chuyện này. Trong Hắc Thiết Thành, Bồng Hao từng nói với hắn, hắn phụng mệnh lệnh võ tiên nhân trấn thủ Hắc Thiết Thành, cắt đứt thần thông hai giới. Và để báo đáp, võ tiên nhân sẽ vào ngày hẹn ước để Bồng Hao phi thăng tiên giới, tìm kẻ thù báo thù. Tô Vân cũng lợi dụng chấp niệm báo thù của Bồng Hao, chỉ ra rằng gã luyện nhiều linh binh như vậy thực chất là vì không đủ tự tin báo thù. Từ đó, Bồng Hao chuyên tâm vào một môn, có xu hướng dung hợp những gì đã học và lĩnh ngộ trước đây. Bồng Hao chính là nhờ sự chỉ điểm của Tô Vân đã phá vỡ sự trấn áp của các thánh nhân như Phu Tử được tự do. Bồng Hao tuy đã thoát khốn, nhưng không lập tức rời khỏi Hắc Thiết Thành mà tiếp tục chờ đợi. Cho đến khi kỳ hạn hẹn ước với Võ Tiên Nhân kết thúc, Võ Tiên Nhân đã không thực hiện lời hứa, không để Bồng Hao phi thăng tiên giới. Bồng Hao vì thế mà ma tính đại phát, chạy đến chỗ Tô Vân, định giết Tô Vân rồi liều một phen. Nói cách khác, Bồng Hao thực ra đã gặp Võ Tiên Nhân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành. Gã nói gã đã có hẹn ước với Võ Tiên Nhân. Võ Tiên Nhân đã bỏ lại Hắc Thiết Thành, cắt đứt hai giới, để gã trấn thủ nơi đó. Nhưng tại sao Bồng Hao không nhận ra Võ Tiên Nhân này? Ứng Long Lão Ca Ca quen biết Võ Tiên Nhân. 5.000 năm trước là Ứng Long Lão Ca được Đệ Nhất Thánh Hoàng triệu hồi. Từ tiên giới, hạ giới, giúp Đệ Nhất Thánh Hoàng bình loạn. Ứng Long tự nhiên không thể nhận nhầm. Hắc Thiết Thành không biết xuất hiện từ khi nào, nhưng Phu Tử Tam Thánh trấn áp Bồng Hao là vào thời đại Chư Thánh 3.000 năm trước. Vào thời đại Chư Thánh, thiên địa nguyên khí không dồi dào như 5.000 năm trước, vì vậy Phu Tử đã sáng tạo ra cảnh giới trúc cơ. Còn vào thời đại Thánh Hoàng, thiên địa nguyên khí lại vô cùng nồng đậm. Tô Vân liên tưởng đến cảnh tượng khi cửa Hắc Thiết Thành mở ra, nguyên khí của đế đỉnh và đế tọa giao thoa, chất lượng thiên địa nguyên khí tăng vọt, trong lòng khẽ động. Ta vốn tưởng rằng thiên địa nguyên khí thời Thánh Hoàng tinh khiết và nồng đậm như vậy là vì trời đất vừa mới phục hồi sau tài kiếp. Bây giờ xem ra không phải vậy. Thiên địa nguyên khí lúc đó nồng đậm và tinh khiết thực ra là do nguyên khí hai giới giao thoa. Trong lòng Tô Vân thầm nghĩ. Nói cách khác, sự xuất hiện của Hắc Thiết Thành có lẽ là vào khoảng giữa thời đại Thánh Hoàng và thời đại Chư Thánh. Võ Tiên Nhân mà Ứng Long gặp vẫn là Võ Tiên Nhân, nhưng Võ Tiên Nhân mà Bồng Hao gặp đã không còn là Võ Tiên Nhân thực sự nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Ngoài trời, Bắc Miện Trường Thành do Võ Tiên Nhân trấn thủ như ẩn như hiện. Mơ hồ có thể thấy tường thành khổng lồ do vô số tinh thể tạo thành đang nằm vắt ngang vũ trụ. Vậy thì, Võ Tiên Nhân trên Bắc Miện Trường Thành lúc này là ai? Trong lòng hắn nảy sinh một sự tò mò lớn lao. Đột nhiên, Oanh Oánh cuộn một cuốn sách chọc vào hắn. Tô Vân không hiểu. Oanh Oánh bĩu môi, nói. Nhìn vợ ngươi kìa. Tô Vân nhìn về phía Sài Sơ Hy. Chỉ thấy Sài Sơ Hy mặt mày tái nhợt, hồn bay phách lạc, như thể đạo tâm sắp sụp đổ. Tô Vân đồng cảm với tâm trạng của Sài Sơ Hy. Bởi vì vị tiên nhân đã cùng họ trốn thoát khỏi Huyền Quan chính là Võ Tiên Nhân. Bởi vì câu nói duy nhất mà Võ Tiên Nhân nói với họ là đừng phi thăng. Bởi vì giấc mơ lớn nhất cả đời của Sài Sơ Hy chính là phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Câu nói này của Võ Tiên Nhân đã cắt đứt mọi giấc mơ của nàng. Câu nói này cũng đã cắt đứt giấc mơ của tất cả những ai muốn thành tiên. Tô Vân không đi khuyên giải Sài Sơ Hy, trong lòng thầm nghĩ. Tại đế tọa động thiên, tính linh của thần quân Sài Vân Độ ngự trên núi Thiền Tích, nhìn ra biển xa. Cùng với việc Võ Tiên Nhân tiến vào đế đình, phong ấn của đế đình bị phá vỡ, thiên thị viên không ngừng mở rộng. Đối với người khác, chuyện xảy ra ở nơi xa xôi như vậy khó có thể ảnh hưởng đến đây, càng khó quan sát được. Nhưng y lại nhạy bén nhận ra sự biến động của nguyên tử và quan sát được sự thay đổi của thiên thị viên. Mấy ngày nay, diện tích của đế đình đã mở rộng gấp đôi, gấp ba. Có lẽ vị thổ dân đại đế đó đã phát hiện ra bí mật của đế đình, bắt đầu khám phá. Thần quân Sài Vân Độ có chút đứng ngồi không yên. Từ khi y phái Sài Khắc Kỷ, Sài Phục Lễ và những người khác đi, đã qua rất lâu, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Vị thổ dân đại đế đó chỉ là một tên nhà quê, căn bản không biết bí mật của đế đình. Nhưng hắn lại có thể dò la được một số tin tức từ đế tọa động thiên của ta. Nhưng nếu không biết thực lực của hắn ta, thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần quân Sài Vân Độ trầm ngâm không quyết. Không biết tình hình của đội quân thứ hai ta phái đi thế nào rồi. Khắc Kỷ, Phục Lễ, bọn họ rất khó thoát khỏi tầm mắt của thổ dân đại đế. Dù sao họ cũng quá mạnh. Có Khắc Kỷ, Phục Lễ làm mồi nhử, đội quân thứ hai có thể thăm dò được thực lực của thổ dân đại đế và thiên thị viên. Không biết họ đã trở về chưa? Lúc này, bên bờ Bắc Hải của thiên thị viên, một đệ tử Sai Gia tìm được một nơi an toàn, cắm cờ xung quanh, bày trận thế bảo vệ nhục thân. Đệ tử Sai Gia đó ngồi xếp bằng, tính linh xuất khiếu, đạp biển mà đi. Cảnh giới của đệ tử Sai Gia này khá cao, đã là cảnh giới thiên tượng. Tính linh thiên tượng tốc độ cực nhanh, một ngày một đêm đã đến Hắc Thiết Thành. Trong Hắc Thiết Thành cũng có một số đệ tử Sai Gia đang canh giữ cửa thành, lặng lẽ chờ đợi. Đợi đến khi tính linh thiên tượng truyền tin bay đến, truyền đạt thông tin cho họ, một trong những đệ tử Sai Gia cũng tự mình xuất khiếu, ra khỏi thành đạp biển, chạy về phía đại lục đế tọa. Cứ thế truyền tin, sau vài ngày đêm, tin tức cuối cùng cũng được đưa đến thành Doanh An trên núi Thiền Tích. Sài Vân Độ nhận được tin tức từ thiên thị viên đã là mấy ngày sau. Y xem qua tin tức, im lặng hồi lâu, da mặt giật giật. Hồi lâu sau mới nói, con rể tốt. Trên bầu trời thành Doanh An mơ hồ truyền đến tiếng sấm âm âm chấn động, không biết phát ra từ đâu. Tính linh của thần quân Sài Vân Độ hóa thành thần quang vô biên, ào ào bay về phía Bắc Minh. Một y sư họ Đồng, mấy tên tàn binh bại tướng, cộng thêm một đám tính linh ngay cả kim thần cũng không có, còn có tên con rể rẻ tiền của ta. Trên bầu trời truyền đến một giọng nói bi phẫn xa dần. Để những kẻ này chiếm cứ đế đình, quả là phung phí của trời, quyết không thể dùng thứ. Một mình ta có thể chinh phục cả đế đình. Và để xem khi thần quân Sài Vân Độ đến thiên thị viên đế đình thì diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chắc chắn là sẽ xảy ra một cuộc chiến rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.